là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, ngàn người lấp thi hố sách mới cầu cất giữ. 350 điểm khoán. Không thể nghi ngờ, ban thưởng thật sự là quá phong phú. Vòng thứ nhất trò chơi đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi thông quan về sau. Lý Dạ Huyền bất quá thu được 30 điểm khoán, mà vòng thứ hai trò chơi chim ưng con cất cánh, hắn một hơi thu được 350 điểm khoán, làm cho người kinh hỉ. Nhưng là, trả ra đại giới, lại là, không thể chịu đựng nổi. Bầu trời, mây đen bao phủ, ánh nắng bị ngăn tại thật dày đám mây đằng sau. Mặc dù là ban ngày, lại cho người ta một loại sắp mưa cảm giác. Bởi vì bao phủ ở trường học trên không mây đen duyên cớ. Lầu dạy học, thao trường các vùng, lộ ra lờ mờ, bịt kín một lớp bụi sắc đồng dạng. Tại thao trường rộng lớn thảm cỏ xanh trên đồng cỏ, khắp nơi tán lạc tàn chi đoạn thể, thịt nát bạch cốt, tràng đạo nội tạng các loại, máu tươi nhuộm dần bãi cỏ. Có thi thể, bị cự hình diều hâu mổ qua. Tử tướng thê thảm, còn có thi thể, còn chưa kịp bị cự hình diều hâu ăn hết, nhưng là bọn hắn từ giữa không trung bị vứt xác, ngã xuống sau tử trạng, cũng là thiên kỳ bách quái, có cái cổ trực tiếp gãy đoạn, xương đùi bẻ gãy, hiện ra, rét, hình, Lý Dạ Huyền chỉ là nhìn lướt qua, trên bãi tập như địa ngục kinh khủng cảnh tượng. Trong nháy mắt làm hắn không còn chút nào vui sướng. Phải biết, nơi này chính là mai táng hơn 100 người tính mệnh, trên 100 bộ thi thể, phần lớn tàn khốc không thể lưu lại toàn thây, phân bố tại thao trường rải rác từng nơi, trừ bỏ xác người bên ngoài, còn có 7 bộ cự hình diều hâu thi thể. Bọn hắn, Lý Dạ Huyền đáy lòng bỗng nhiên chìm xuống. Yết hầu giống như là một khối trì chĩu nặng, nhả không ra, tại Lý Dạ Huyền ánh mắt, bởi vì cái này chim ưng con cất cánh trò chơi kết thúc. Nguyên bản biến thành cự hình diều hâu đồng học, nhào nhào lông vũ rơi xuống, huyết nhục tan rã, lại biến trở về nguyên bản bộ dáng. Nhìn thấy từ cự hình diều hâu biến trở về hình người thi thể. Đã chứng minh Lý Dạ Huyền suy đoán thông quan phương pháp là chính xác. Chỉ bất quá Lý Dạ Huyền làm sao cũng cao hứng không nổi. Trở lại trên thi thể, tất cả đều là thủng trăm ngàn lỗ máu. Nói rõ bọn hắn đã từng trúng rất nhiều phát đạn. Nhưng mà, nếu như muốn sống sót, nhất định phải giơ tay lên phản kháng. Nếu không, chết chính là Lý Dạ Huyền bọn hắn. Tàn khốc. Thật sự là quá tàn khốc. Đến cùng là ai? Khai thác cái này Final Destination app. Là ai? Tại phía sau màn thao túng hết thảy. Final Destination. Thật chẳng lẽ chính là tử thần. Tới rồi sao? Lý Dạ Huyền lại phẫn nộ lại sợ hãi. Phức tạp cảm xúc. Giống như là hai đầu phân biệt rõ ràng sông ngòi. Từng chàng trò chơi. Hoàn toàn là cầm nhân mạng làm trò đùa. Vẻn vẹn hai trận trò chơi tử vong mà thôi. Lý Dạ Huyền phát hiện cả trường học. Mấy ngàn người thầy trò. Vậy mà chết tinh quang. Không người còn sống. Vậy mà chỉ còn lại một mình hắn. Trong thoáng chốc, Lý Dạ Huyền phảng phất xuất hiện ảo giác. Màu xám lầu dạy học. Màu xám thao trường. Vậy mà tại chảy máu. Đại lượng huyết dịch đỏ thắm từ lầu dạy học mái nhà chảy xuôi xuống tới, che mất vách tường, chảy xuôi tới mặt đất, trên bãi tập tuôn ra suối máu, che mất toàn bộ thảm cỏ xanh, tạo thành hồ nước màu đỏ ngòm. Hồ nước màu đỏ ngòm bên trong bốc lên từng cái tàn chi đoạn thể nổi lơ lửng. Lý Dạ Huyền đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn tứ phương. Tuyệt vọng, trong tuyệt vọng sinh ra càng sâu tuyệt vọng. Lý Dạ Huyền trong mắt hết thảy nhan sắc, tựa hồ bị vực sâu hắc ám, nhanh chóng bao phủ, cho đến hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn. Không, còn có Ninh Văn Tĩnh, Ninh Văn Tĩnh không có chết. Lý Dạ Huyền vội vàng lấy ra Ninh Văn Tĩnh điện thoại. Mở ra, click vào Final Destination app. Phát hiện Ninh Văn Tĩnh người sử dụng trạng thái. Cũng không gạch bỏ, không có tự động gạch bỏ. Nói rõ mất tích Ninh Văn Tĩnh. Còn tại nơi nào đó sống thật khỏe. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Lý Dạ Huyền hơi thở dài một hơi. Nguyên bản hôi bại đôi mắt, dần dần khôi phục thần thái. Lý Dạ Huyền lại ấn mở cùng Ninh Văn Tĩnh nói chuyện phiếm ghi chép. Nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ sống sót trong nháy mắt. Tơ máu dày đặc hai mắt, trong nháy mắt bị nóng hầm hập nước mắt thấm vào. Cảm ơn cái gì a? Nhà đầu ngốc, ta mới không phải nhà đầu ngốc. Tốt, ngươi nhanh lên giải quyết đi. Đừng ngồi xổm ở toilet chơi điện thoại di động. Ninh Văn Tĩnh, ngươi còn chưa tốt sao? Chúng ta cùng một chỗ sống sót. Lý Dạ Huyền đáy lòng lần nữa hiện lên một tia dũng khí. Kia là, sống tiếp dũng khí. Sẽ, Ninh Văn Tĩnh, ta sẽ sống sót. Sau đó còn sống tìm tới ngươi. Lý Dạ Huyền hít một hơi thật sâu. Không khỏi nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt sáng ngời có thần nhìn về phía trước. Tử vong không đáng sợ. Đáng sợ là tuyệt vọng. Là một người chân chính chiến thắng tuyệt vọng. Cũng liền mang ý nghĩa hắn không còn sợ hãi. Lý Dạ Huyền hiện tại chính là dạng này. Giấu trong lòng sống tiếp dũng khí. Trở nên không sợ hãi. Kiệt kiệt kiệt. Cái này gọi Lý Dạ Huyền tiểu tử thúi. Vận khí cũng quá tốt đi. Toàn trường người đều chết được không sai biệt lắm. Hắn còn sống tiếp được. Vốn cho là hắn sẽ bị tuyệt vọng bao phủ. Kết quả vậy mà bằng vào mình nghị lực, dũng khí cùng cầu sinh dục vọng, tinh thần chiến thắng tuyệt vọng, giành lấy cuộc sống mới. Huyết hoa đen trắng gấu con rối đứng tại trên đài. Đen nhánh con mắt, khóe miệng cười tâu toét tiếu dung. Nó yêu người, nhưng đó là nụ cười dữ tợn. Bất quá không quan trọng, dù sao một vòng cuối cùng trò chơi, người chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Đen trắng gấu con rối khặc khặc, phát ra tiếng cười. Hôm nay đi ra ngoài có việc đi, cho nên đổi mới chậm một điểm. Ngày mai còn muốn trợ giúp cơ hữu dọn nhà. Bất quá đổi mới không phải ít. Ta sẽ thức đêm viết, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Hoa tươi, khen thưởng, đánh giá đều đến điểm đi. Tạ ơn tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.